Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3822 về mặt tốc độ cũng đã đột phá biểu hiện trước kia. Lâm Chính hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ này, đao này anh không tránh được. Hay lắm, phòng phó bang chủ ở xa xa kích động nắm chặt hai tay, đồng tử mở to. Ông ta luôn mong chờ cảnh này, keng, nhưng một giây sau, lại một tiếng động to rõ vang lên. Lưỡi đao của Đường Đao đâm vào cổ Lâm Chính một cách vững vàng, cứ vậy dừng lại. Cái gì? Đội trưởng đội phán Quyết Thiên Khải sững sờ. Đao của mình lại không thể chém đứt cổ Lâm Chính. Sao có thể như vậy? Cảnh này chấn động đến mức nào? Đó là đội trưởng đội phán Quyết Thiên Khải đấy. Là cao thủ vô thượng do đại hội ủy nhiệm. Thực lực và địa vị của hắn ở giới võ thuật chắc chắn hơn xa bình thường. Hồng Nhan Cốc gì đó, Cô Phong gì đó, đều không thể so sánh với hắn, bởi vì hắn đại diện cho đại hội, võ lực của người như vậy chắc chắn không phải người bình thường có thể sánh kịp. Thanh đao của hắn pha núi chặn biển đương nhiên tiện tay là có thể làm được. Nhưng, loại tồn tại hơn người này lại không chém thể chém đứt cổ của thần Y Lâm. Cổ của anh được làm bằng chất liệu gì? Mọi người đều kinh hãi, ngay cả đội trưởng đội phán Quyết cũng không thể tin nổi. Vèo, trong lúc hắn thất thần, một thanh trường kiếm sáng như tuyết bay tới, đâm thẳng vào tim hắn. Đội trưởng đội phán Quyết phản ứng nhanh, lập tức hoàn hồn lại, trở tay vung ngang đao đỡ. Kiếm này tuy nhanh nhưng vẫn quá gấp gáp, cộng thêm tốc độ không đủ, nhanh chóng bị Đường Đao chặn lại. Vù vù vù, một giây sau, tia sáng màu bạc rực rỡ lại bay đi, đâm vào ngực đội trưởng đội phán Quyết một cách cực kỳ ảo diệu. Đội trưởng đội phán Quyết liên tục lùi về sau, nghiêm túc nhìn kỹ mới phát hiện đó là châm bạc. Hóa ra chiêu kiếm vừa rồi không phải để giết chết đội trưởng đội phán Quyết, mà là để che mắt. Số châm bạc này mới là vũ khí để đối phó với hắn. Đội trưởng đội phán Quyết nhíu mày, y thuật của Lâm Chính người đời đều biết, châm của anh tuyệt đối không đơn giản. Cách chương.